Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 423, nhà cô là dân địa phương ở Thâm Thị, mỗi ngày không phải đang đi thu tiền thuê thì chính là trên đường đi thu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong mỉm cười nói, ở nông thôn khác giống với thành phố Thâm Thị bọn em, Thâm Thị nhân khẩu đông đúc, bất kể lúc nào cũng có người đến người đi mà ở nông thôn bọn anh chỉ có ngày họp chợ, cả con đường mới đông người. Bình thường mọi người đều ở trong thôn, rất ít khi lên trên trấn. Hoàng Linh Vi chợt nói, em có biết về ngày họp chợ này, thị trấn ở Thâm Thị bọn em cũng có ngày họp chợ, chỉ là em rất ít quan tâm tới tin tức về phương diện này, nên biết không nhiều thôi. Tề Hải Yến hỏi, Tiểu Phong, ngày họp chợ bên bọn em là ngày nào vậy? Cố Diệp Phi Viêng Phong nói, ngày họp chợ bên bọn em là mùng 2, mùng 5, mùng 8. Tề Hải Yến mỉm cười nói, vậy ngày họp chợ bên này còn nhiều hơn ở nhà mẹ đẻ chị rồi. Bên thị trấn mẹ chị chỉ họp chợ vào ngày mùng 5 và mùng 10. Trước đây, lúc chị ở nhà mẹ chị, gần như lần nào gặp cũng nhất định phải tới đi dạo. Mấy người vừa cười vừa nói, chiếc xe đi qua đường, tiếp tục chạy về phía trước. Anh Phong, nhà anh còn cách chỗ này xa không? Hoàng Linh Vi hỏi, nhà anh cách đây không xa, đại khái còn khoảng 3 phút là đến nhà. Giang Phong đáp lại, Hoàng Linh Vi nghe vậy, tim chợt thắt lại, bắt đầu căng thẳng, lần này cô đi cùng bạn trai tới gặp người lớn, không chỉ đơn giản là gặp người lớn, còn cả đám họ hàng bạn bè đông đúc nữa. Tình cảnh như vậy, đổi lại thành ai cũng không bình tĩnh nổi. Tề Hải Yến là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của Hoàng Linh Vi lúc này, lập tức lên tiếng an ủi. Em Hoàng, em không cần căng thẳng đâu, trông em xinh đẹp như vậy. Còn là duyên trời tác hợp với Tiểu Phong, ai thấy không thích chứ? Tim Hoàng Linh Vi đập rõ ràng nhanh hơn, nói, cảm ơn chị dâu, em biết rồi. Giang Phong yên tĩnh lái xe, không lên tiếng an ủi, hắn biết tâm trạng của bạn gái bây giờ, lại không khác nào sắp bị tiêm, trước khi kim tiêm còn chưa đờ, em mở vào, cô sợ đủ loại, chờ kim tiêm đờ, em mở vào, phát hiện không mấy đau, sợ hãi trong lòng cô tự nhiên sẽ biến mất. Thôn Long Sơn, bốn người nhà Giang Xuân đến, gây ra chấn động không nhỏ. Người trong thôn cơ bản đều biết, Giang Xuân liên cưới một ông chồng triệu phú. Chỉ là hai mươi mấy năm qua, chưa ai từng thấy ông chồng có tài sản hàng triệu của bà ta. Ngay cả bản thân Giang Xuân liên cũng nhiều năm không về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần trở về bị người ta hỏi, đều nói chồng tương đối bận rộn, không có thời gian trở về. Lâu ngày, trong thôn khó tránh khỏi truyền ra vài lời đồn đại. Có người nói Giang Xuân Liên làm nhân tình cho người ta, có người nói Giang Xuân Liên thật ra không phải cưới triệu phú, cũng có nói Giang Xuân Liên sớm đã ly hôn. Khi những lời này truyền tới trong tai mẹ Giang, bà đương nhiên phải giúp cô út làm sáng tỏ, lại lộ ra một ít, người trong thôn mới biết Giang Xuân Liên thật sự lấy chồng triệu phú, chỉ là người ta không coi trọng họ hàng bên này, cho nên mới rất ít khi đi cùng Giang Xuân Liên về nhà mẹ đẻ. Bây giờ, Giang Phi kết hôn. Người chồng triệu phú mà người dân trong thôn nghe tiếng đã lâu đi cùng Giang Xuân Liên trở về, bọn họ chấn động là chuyện bình thường tới mức không thể bình thường hơn được. Dù sao, cho dù triệu phú ở nông thôn thời đại này đều là từ thay thế cho kẻ có tiền, hơn nữa người này đã là triệu phú từ mười mấy hai mươi năm trước. Sau khi xuống xe khách sáo vài câu, Giang Xuân Liên liền hỏi. Tiểu Tuyết, đám người Tiểu Phong còn chưa về sao? Giang Tuyết nói. Tính toán thời gian cũng sắp trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuân Liên mỉm cười hỏi. Bạn gái Tiểu Phong trông thế nào? Chị đã xem qua chưa? Giang Tuyết lắc đầu nói. Còn chưa xem đâu. Thằng nhóc kia thậm chí còn không cho chị xem ảnh. Giấu kỹ lắm. Giang Xuân Liên nói. Với ánh mắt của Tiểu Phong, bạn gái nó chắc chắn là đặc biệt xuất sắc. Trước đó không lâu, Tiểu Phong tới Thâm Thị đã từng nói với em. Nhà bạn gái nó ở miền Tây Sơn Hải Quan, rõ ràng hoàn cảnh gia đình cũng không tệ, thật làm cho người ta mong chờ đấy. Chú út Giang Vĩnh Quý nhìn về phía Thôi Chí Cường bên cạnh. Anh rể, người địa phương ở miền Tây Sơn Hải Quan ít nhất cũng phải có tài sản chừng 10 triệu trở lên nhỉ. Thôi Chí Cường gật đầu nói, cái đó thì chắc chắn rồi, người địa phương ở gần miền Tây Sơn Hải Quan 8 phần là có tài sản trên 10 triệu. Người địa phương ở miền Tây Sơn Hải Quan lại càng không cần phải nói, chỗ nào cũng có tỷ phú. Trong khi mọi người ở đây nói chuyện, Giang Phi đột nhiên nói. Tiểu Phong trở về rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một chiếc Volvo SC90 màu đen lái về phía bên này. Tiểu Phong trở về rồi. Lời này lập tức được truyền ra. Người nhà họ Giang và một đám họ hàng bạn bè đều đi ra đón. Ngay cả người dân trong thôn tới làm giúp cũng bỏ công việc xuống, giớn cổ lên nhìn. Tin tức hôm nay Giang Phong dẫn bạn gái trở về đã sớm được truyền ra. Đám người đều muốn biết Giang Phong là mai mối lợi hại như thế, rốt cuộc tìm được một người bạn gái xuất sắc tới mức nào. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trong sự chú ý của hàng nghìn người, bốn người trên xe lần lượt xuống xe. Cách Chương.